Chương 141, mới mạch suy nghĩ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng lạc nguyệt lưu. Lừa gạt Bảo Châu thình thịch giữa không trung quay về mà đến giả sẽ gặng, hoàn toàn không có cho tên kia dược nhận thôn trung nhận tránh né thời gian, liền đánh xuống ầm ầm ở tại phía sau lưng của hắn bên trên. Hơn nữa, bởi vì bị quay về mà đến giả sẻn gẳng trúng mục tiêu nguyên nhân, tên kia dược nhận thôn trung nhận thân thể càng là nghiêng hướng về phía Uchiha Nguyệt phương hướng, trực tiếp khuynh đảo hướng về phía Uchiha Nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia nghiêng mà đến dược nhận thôn trung nhận, càng là tin tưởng vững chắc mình có thể thu gặt rơi đối phương tính mệnh. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt tay phải lần nữa ngưng tụ ra trả cờ dạ đao giải phẫu. Không chút do dự nào liền đâm vào đến rồi trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận trong ngực. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt có thể cảm nhận được trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận ôn nhiệt huyết dịch, chảy xuôi ở tại chính mình tay phải trong lúc đó. Hơn nữa, sử dụng tử đồng Uchiha Nguyệt càng là có thể thiên lý đến, trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận trái tim đã bị đâm, cái kia đâm tim thanh âm, cư nhiên dường như thái đao đâm vào đến dưa hấu bên trong thanh âm giống nhau như lúc phủ phủ cuối cùng. Uchiha Nguyệt vẫn là đánh chết trước mặt dược nhận thôn trung nhẫn, chỉ là ở đánh chết đối phương thời điểm, đã trải qua một phen khổ chiến mà thôi. Mê ái nù A-tan-G-E-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn chiến đấu, vẫn làm cho Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn mới mạch suy nghĩ. Dù sao, Uchiha Nguyệt lúc trước ở trong chiến đấu thời điểm, liền sử dụng xạ dị gẳng copy này danh dược nhận thôn trung nhẫn phương thức chiến đấu. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt có thời gian tổng kết, hắn tin tưởng chính mình cận chiến năng lực có thể trở nên càng thêm cường thế, chỉ là hắn hiện tại vẫn phải tiếp tục trước mắt chiến đấu mà thôi, không có thời gian ở chỗ này liền tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà, bởi vì Uchiha Nguyệt cánh tay phải trọng thương duyên cớ, cho nên hắn không thể sử dụng thái đao quỷ triệt tiếp tục chiến đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, Nami Kaze Minato, Hi ủ gạ hi ạ sĩ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đồng dạng ở trong chiến đấu chiếm thượng phong, mà khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được không ai cần chính mình viện trợ về sau, liền bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu cánh tay phải của mình. Không thể không nói, tên kia dược nhận thôn trung nhận đối với Uchiha Nguyệt tạo thành thương thế vô cùng nghiêm trọng, coi như Uchiha Nguyệt dùng chữa bệnh nhận thuật chữa khỏi vết thương, có thể tưởng tượng muốn khôi phục nguyên bản thực lực, đồng dạng cần thời gian nhất định liệu dưỡng. Dù sao, Uchiha Nguyệt cánh tay phải gân cốt bị tổn thương, coi như hoàn toàn trị liệu tốt, đồng dạng cần thời gian nhất định liệu dưỡng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng không muốn ở trong người lưu lại ẩn tật, cho nên hắn chuẩn bị kế tiếp trong một thời gian ngắn, dùng tay phải tới sử dụng thái đao quỷ triệt. Phải biết, Uchiha Nguyệt đang tu luyện đao thuật thời điểm, có thể không phải chỉ cần dùng tay trái tới nắm chặt thái đao quỷ triệt. Cho nên dù cho Uchiha Nguyệt dùng tay phải tới thi triển lạc nguyệt chạy đao thuật, uy lực vẫn không thua gì hắn tay trái cầm đao cha nở dê tha y. Sau đó, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người liền giải quyết hết địch nhân trước mặt, lại muốn thu thập chiến lợi phẩm thời gian. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người chứng kiến Uchiha Nguyệt người thứ nhất giải quyết hết địch nhân trước mặt, càng là ở chiến hậu tán dương Uchiha Nguyệt một phen. Bất quá! Uchiha Nguyệt ngược lại là không có đem những thứ này tán dương để ở trong lòng, đến khi hắn thu thập hết dược nhận thôn nỉ giả chiến lợi phẩm về sau, hắn liền ở trong lòng yên lặng tổng kết lần này chiến hậu tích lũy kinh nghiệm. Mới vừa bắt đầu tiếp xúc chữa bệnh nhận thuật thời điểm, theo ta vẫn cảm giác chữa bệnh nhận thuật không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là, ở ta thực sự hiểu rõ chữa bệnh nhận thuật công dụng về sau, ta mới chính thức phát hiện chữa bệnh nhận thuật tầm quan trọng hơn nữa nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt ánh mắt càng là chuyển tới trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận trên người, tiếp lấy yên lặng thầm nghĩ, hơn nữa, chỉ cần có thể hoàn mỹ lợi dụng chữa bệnh nhận thuật, coi như là trả cờ dạ đao giải phẫu đều có thể có kinh khủng sát thương năng lực. Nếu là ta có thể đang sử dụng lạc nguyệt lưu đao pháp đồng thời, một tay kia phối hợp trả cờ dạ giải phẫu đao chiến đấu nói ta đây chiến đấu năng lực, há lại không phải có thể để thăng vài phần tổng kết đến nơi đây. Uchiha Nguyệt liền bắt đầu vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzu mà kỷ cỡ tì nạ đám người trị liệu thương thế. Hơn nữa bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước cánh tay phải bị thương duyên cớ, phía dưới trừ bỏ dược nhận thôn gác ngầm chiến đấu, hắn đều không có tiếp tục tham gia. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền có nguyên vẹn thời gian, tới nghiên cứu trả cờ dạ đao giải phẫu diệu dụng. Dù sao, như lúc trước tên kia dược nhận thôn trung nhận giống nhau, sử dụng trả cờ dạ đao giải phẫu trong thực chiến chiến đấu, vẫn nhất định có hoàn cảnh xấu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt quyết định đem trả cờ dạ đao giải phẫu ứng dụng với thực chiến thời điểm, hắn liền chuẩn bị nghiên cứu nguyên tắc thuốc đông y lý sư cả bù tổ trưởng tiên thuật trưởng tiên thuật. Chỉ là trả cờ dạ đao giải phẫu kéo dài nhận thuật mà thôi, độ khó kỳ thực cũng không phải rất lớn. Không thể không nói, nguyên tắc bên trong dạ cờ sĩ cả bù tổ là một cái thiên tài, lại có thể đem thông thường trả cờ dạ đao giải phẫu, dùng cho trong thực chiến, chân chính sáng tạo ra thuộc về y y liệu nì dạ phương thức chiến đấu. Còn trường tiên thuật độ khó, đối với hiện nay sở hữu khủng bố tinh thần năng lượng, càng là sở hữu phong phú tri thức lý luận đủ trí hạ nguyệt mà nói, kỳ thực cũng không khó. Chỉ là, Uchiha Nguyệt dã tâm hơi có chút lớn, hắn không chỉ có hy vọng có thể nghiên cứu ra trưởng tiên thuật đến, càng là hy vọng đem phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, dung hợp đến trong đó trưởng tiên thuật có lực sát thương liền đủ mạnh mẽ. Dù sao sử dụng trưởng tiên thuật, không chỉ có thể suy giảm tới địch nhân trong cơ thể tế bào cơ bắp, càng là có thể thương tổn đến địch nhân trong cơ thể gân cốt. Thế nhưng, ta muốn là có thể đem phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, dung hợp đến trưởng tiên thuật bên trong, cái kêu kiểu mới trưởng tiên thuật uy lực là có thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí dung hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa trưởng tiên thuật, có uy lực có thể không thua kém một chút nào hạ tặc cả cả sỉ sau này nghiên cứu chi đỏ gì. Miễn là ta có thể thành công hoàn thành kiểu mới trưởng tiên thuật nghiên cứu, ta đây mạnh nhất tiến công nhẫn thuật liền không còn là dạ sẻn gặng phân tích cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là hiện ra một mong đợi quan mang, chỉ là hắn đồng dạng phi thường tin tưởng, muốn nghiên cứu ra loại này tân hình trưởng tiên thuật đến, cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy mới có thể. Dù sao, Uchiha Nguyệt bây giờ còn không thể nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, thậm chí hắn đều không có nghiên cứu ra trưởng tiên thuật tới. Đường muốn từng bước một đi, Uchiha Nguyệt rõ ràng bản thân cần trước nghiên cứu ra trưởng tiên thuật đến, lại dung hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đến trưởng tiên thuật bên trong. Cho nên, mấy ngày kế tiếp bên trong, Uchiha Nguyệt ngoại trừ trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trị liệu thương thế bên ngoài, vẫn nghiên cứu trưởng tiên thuật. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đám người, tự nhiên biết Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu kiểu mới nhẫn thuật, cho nên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều rất ít quấy rối hắn. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người chấp hành nhiệm vụ đệ lục thiên thời điểm, nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm đến rồi trước mặt bọn họ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết